Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 199, hỗ trợ tát nước bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 199, hỗ trợ tát nước bẩn. Editor, Luna Hoang, người nói bậy. Vu Tử Minh giận tím mặt. Hắn buông Vu Lệ Hương xuống đứng lên. Rất có ý muốn ý xuất thủ. Tân chỉ hốt hoảng lui về phía sau hai bước. Khoa tay múa chân cả giận nói. Đừng tưởng rằng ngươi du học hai ngày ta liền sợ ngươi. Ngươi dám động bổn hoàng tử một chút thử xem. Cục diện bây giờ đã đủ loạn rồi. Nhưng hai người này lại còn thất trùy bắt thiệt cải vã. Lão phu nhân rốt cục nhịn không được. Trước mắt tối sầm ngã quỵ về trước. Nương, lão phu nhân, mọi người hốt hoảng chạy tới đỡ. Trong không gian chen chen chúc chúc lại loạn thành một đoàn. Vu Xá Nguyệt nghiêng người chen vào trong phòng lấy một cái ghế cũ ra. Mấy người vội vàng đỡ lão thái thái ngồi ngoài cửa. Vu Tử Minh mặc dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể im lặng. Vô luận như thế nào hắn cũng là không dám kích thích lão phu nhân nữa. Một đôi mắt đỏ bừng vẫn là căm tức nhìn Vu Tử Minh. Nếu là ánh mắt có thể giết người. Tân chỉ hiện tại cũng đã chết 70-80. Nhưng Tân chỉ cà lơ phất phơ nhặt y phục của mình lên mặc vào người. Vẻ mặt mãn bất tại hồ. Chỉ cần không động thủ. Hắn căn bản cũng không sợ uy hiếp của Vu Tử Minh thứ suất nho nhỏ. Vốn chính là vậy. Phản chính chuyện này Vu Tử Kỳ nhất định phải hộ hắn đến cùng. Vu Tử Kỳ ra là lão đại nhà này. Hắn có cái gì để lo lắng chứ? Nhưng giờ này khác này. Vu Tử Kỳ bị Tân chỉ ký thác hy vọng chột dạ ở trong lòng. Tất cả nội dung vở kịch đều đã loạn xáo. Hắn không biết nên tiến hành tiếp thế nào. Đơn giản thừa dịp đại loạn lui về phía sau mấy bước. Kỳ vọng lửa này sẽ không lan đến chỗ mình. Lão thái thái thật bị chọc tức. Nàng ngồi ở trên cái băng thở hồng hộc. Khương Tình Tiết vuốt lưng thuận cho nàng. Hơn nửa ngày đều chậm trễ không thuận. Lúc này Điền An Nhiên đi ra làm người tốt. Mặt nàng mang lo lắng nói rằng. Ta thấy tốt nhất nên gọi phủ tới xem một chút đi. Thân thể của lão phu nhân nhìn cũng không tốt lắm. Còn có tứ tiểu thư nàng cũng. Lão phu nhân từ từ nhắm hai mắt không nói gì. Khương Tình Tiết nhanh phân phó nha hoàn theo tới. Đúng. Mau đi gọi người a, nha hoàn kia lên tiếng nhanh chạy. Mạc Vân Xanh đứng ở một bên khô cằn chen vào nói. Bát hoàng tử, người không phải nói muốn sớm hồi phủ sao? Đúng vậy, ta là muốn hồi phủ trước a. Tân chỉ mặc trung y, gương mặt đương nhiên nói. Thế nhưng cảnh sắc tướng phủ thật tốt a. Bổn hoàng tử chỉ là muốn đi dạo nhiều một chút trước khi về mà thôi. Ai biết vừa mới chuyển đến đây. Thấy, tứ tiểu thư nhiệt tình câu dẫn ta tiến viện. Ai nha bổn hoàng tử một nam nhân bình thường. Nàng câu dẫn ta quản chịu không nổi a. Nên chuyện này các ngươi phải hỏi nàng. Vừa thấy mặt đã nhào lên ôm bổn hoàng tử. Còn gọi bổn hoàng tử là cái gì Vinh ca? Bổn hoàng tử chưa dở mặt đã coi như là cho tướng phủ mặt mũi rồi. Vọng Thư Huyền, com, ngươi, nghe Tân chỉ nói Vu Lệ Hương đến khó nghe. Hai tay Vu Tử Minh nắm tay phát sinh thanh âm. Nếu như không phải là lý trí cuối cùng nói cho hắn biết người này là hoàng tử. Hiện tại hắn nhất định sẽ một quyền đánh tới. Lão phu nhân rốt cục mở mắt ra cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, tướng phủ ta phải cảm ơn bát hoàng tử rộng lượng sao? Ôi, lão phu nhân đây là lời gì a? Tân chỉ bật người kinh sợ. Hắn ăn vạ thì ăn vạ. Nhưng đến nhất định vẫn là sợ. Sau đó hắn lại là chỉ thiên đốn địa bảo chứng. Chuyện này bổn hoàng tử sai. Nhưng thật không phải là ta chủ động a, bổn hoàng tử phát thề a, nếu là ta chủ động. Vậy trời đánh ngũ lôi. Bị sét đánh chết. Tân chỉ nói thập phần thành khẩn. Phản chính từ góc độ nào nhìn. Cũng thấy hắn nói thật. Trong lòng mọi người đều có chút dao động. Tân chỉ luôn luôn yêu thích mỹ sắc cư nhiên thề nghiêm trọng như vậy. Độ tin cậy vẫn rất cao. Hơn nữa vừa rồi hình dạng phóng đãng của Vu Lệ Hương mọi người cũng đều nhìn thấy. Thậm chí trong miệng nàng còn gọi tên của một nam nhân. Dù cho bất luận hôm nay chuyện của Tân chỉ, chí ít nàng và nam nhân kia có chút liên quan tuyệt đối là thật. Trong mắt Vu Tử Minh rưng rưng, hắn không thể chịu đựng được Vu Lệ Hương bị người nghi vấn là đãng nữ. Hắn đi tới phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt lão phu nhân. Vô cùng đau đớn nói. Tổ mẫu, Lệ Hương là người nhìn lớn lên. Làm sao có thể làm loại sự tình này? Hôm nay thần trí không rõ rõ ràng là bị gian nhân hạ dược hãm hại. Nếu không nàng cũng sẽ không. Người nhất định gọi người điều tra ra chân tướng trừng phạt hung thủ nghiêm khắc a, di nương hai ngày này đã bị bệnh. Nếu là cho nàng biết chuyện này nữa, di nương nhất định sẽ không chịu nổi. Thần sắc lão phu nhân tựa hồ cũng có chút ai đỗng. Chỉ là nhìn tôn tử quỳ gối trước mặt không có lập tức nói. Trong mắt già yếu đục đục kia tâm tình hết sức phức tạp dục để người gọi người suy nghĩ không ra. Khương Tình Tuyết liếc Vu Tử Kỳ một mắt. Sau đó vừa vuốt lưng cho lão phu nhân vừa nói. Trước không phải nói có người nhìn thấy qua Nguyệt Nhi tới sao? Chúng ta nhiều người như vậy qua đây cũng là bởi vì sợ Nguyệt Nhi thụ thương a, thế nào sau khi đến người biến thành tứ nha đầu rồi? Trong này có thể có cái gì mờ ám hay không a? Câu nhắc nhở này như là một cái mãnh truy nện ở ngực Vu Tử Minh. Trong nháy mắt nhãn tình hắn sáng lên. Lập tức đứng dậy chỉ vào mũi của Vu Xá Nguyệt cao giọng nói. Đúng, Vu Xá Nguyệt, chính là ngươi. Có phải là ngươi lừa Lệ Hương tới đây hay không? Hắn nhịn một đống lửa rốt cục tìm được nơi phát tiết. Trong nháy mắt hướng phía Vu Xá Nguyệt toàn bộ khuynh đảo qua đó. Khương Tình Tuyết cực kỳ thỏa mãn. Gừng càng già càng cay a, Vu Xá Nguyệt trước mặt nàng chỉ là một mao đầu tiểu hài tử mà thôi. Nhị ca ca. Cái này không có chứng cứ cũng không thể nói mò a, lúc ta rời đi tứ muội muội còn ở, Vu Xá Nguyệt lộ ra một tia cười nhạt. Từ lúc Vu Tử Minh trở lại tướng phủ thời gian dài như vậy, bọn họ đều là không có bất kỳ cùng xuất hiện, còn tưởng rằng có thể tường an vô sự, kết quả vẫn là nói trở mặt liền trở mặt. Cũng đúng, tử nữ của tướng phủ tam quan đều là di truyền, có cùng mặt với Vu Lệ Hương, chắc cũng là có kiến thức như vậy. Thế nhưng đều có người nhìn thấy ngươi tới Đông Viện. Nếu là trong lòng ngươi không có quỷ, vậy tại sao không dám thừa nhận ngươi đã tới? Sớm nghe nói ngươi tâm tính hẹp hòi đố kỵ. Xem ra là thật, dĩ nhiên lợi dụng người khác đạt thành mục đích. Vu Tử Minh càng nói càng tức. Cả người đều run rẩy. Ta hẹp hòi đố kỵ. Những lời này đều là tứ muội muội nói cho ngươi đi. Vu Xá Nguyệt là thật muốn cười. Nói dối chính là quá thú vị rồi. Chẳng lẽ nói nàng đố kỵ người khác yêu sớm sao? Hai cô nương Khương gia liếc nhau. Các nàng vẫn là tương đối thích Vu Xá Nguyệt. Nhưng những lời này của Vu Tử Minh thật sự là quá sắc bén. Tiết Yến suy tư nhìn những thứ trước mắt. Hắn đã nhận ra, người của tướng phủ, vì sao dường như đều có thói quen ngộ nhận với nàng. Thế nhưng hắn ngay cả có một loại cảm giác đặc biệt. Hắn cảm thấy nàng sẽ không có chuyện gì. Ngươi chính là chưa chết vẫn cứng rắn. Tổ mẫu, nhất định chính là nàng. Nàng cùng bát hoàng tử bất hòa ai chẳng biết a. Thế nào trùng hợp như vậy chính là bát hoàng tử cùng Lệ Hương ở chỗ này. Ta xem 89 phần 10 chính là nàng muốn đối phó bát hoàng tử. Dùng Lệ Hương khai đao. Người nhất định phải vì Lệ Hương làm chủ a, Vu Tử Minh bi thiết nói. Ngoại trừ hắn tiếp tục cắn Vu Xá Nguyệt ra không có lựa chọn khác. Lão phu nhân trần chờ, thần sắc bất định nhìn mấy hài tử này. Trước mắt nhìn băn khoăn nổi lên xung đột. Liền không dễ lựa chọn a, Vu Xá Nguyệt phản vấn Vu Tử Minh. Nhị ca ca nói có người thấy ta đến đây. Là ai thấy ta lôi kéo tứ muội muội đến? Vong Thiêu Huyên, com, Vu Tử Kỳ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế. Nếu là có thể để Vu Xá Nguyệt cõng hắc oa, vậy không thể tốt hơn. Hắn lập tức cướp lời nói. Không phải là có người thấy ngươi lôi kéo tứ muội muội qua đây. Là thấy ngươi lôi kéo nam nhân đến. Nhưng vốn có người đến Đông Viện là ngươi. Hiện tại lại trở thành Lệ Hương. Ngươi đây giải thích thế nào? Hắn nói liền hướng phía bên kia khoát tay áo. Vu Xá Nguyệt nhìn sang. Chỉ thấy thị nữ bị nàng cắt một đao đi đến. Vu Xá Nguyệt nhìn cổ áo của nàng liền không nhịn được mỉm cười. Rất là tự nhiên lên tiếng chào. Ai? Là ngươi à, Tam tiểu thư? Thị nữ này thực sự đoán không ra Vu Xá Nguyệt chào hỏi là có ý gì. Liền nhanh cúi đầu không nói nữa. Để tránh khỏi nói sai, Vu Tử Kỳ hiện tại thầm nghĩ mau thả phiền phức này ra. Liền vội hỏi thị nữ. Ngươi nói đi, có phải là ngươi thấy Tam tiểu thư cùng một nam tử lôi lôi kéo kéo tới Đông Viện hay không? Vâng, thị nữ lần thứ hai trầm ổn gật đầu. Gương mặt không gợn sóng không sợ hãi. Lần thứ hai xác nhận xong, Vu Tử Minh nhìn Vu Xá Nguyệt đầy mặt âm ngoan. Xem đi, ngươi còn có thể giải thích thế nào? Nhưng Vu Xá Nguyệt không chút hoang mang. Sở vấn phi sở đáp nói. Tổ mẫu, ta nhận ra nàng. Nàng là tỷ tỷ của Xuân Đào. Xuân Đào xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng đến hãm hại ta cũng coi như đương nhiên. Cái gì? Lão thái thái kinh hỏi. Đây là thật hay giả? Một câu nói này của Vu Xá Nguyệt vừa ra như kinh thiên đại lôi. Vu Tịnh Hoa cũng lập tức mở to hai mắt nhìn. Xuân Đào cùng nàng rất nhiều năm, nàng cũng không biết nha đầu này lại còn người tỷ tỷ. Nếu thật là thị nữ này ý đồ mưu hại chủ tử, đây chính là tội lớn a. Thị nữ kia rốt cục kinh hoàng vạn phần, liên tục khoát tay nói. Ta không có. Lão phu nhân, nô tỳ cùng Xuân Đào không có bất cứ quan hệ gì a. Điền An Nhiên các nàng truy vấn Xuân Đào là ai? Khương Doanh nghiêng đầu dỉ tai với nàng hai câu. Trong lòng Vu Tử Kỳ kinh cụ, nói thật hắn cũng không biết người này rốt cuộc là có phải tỷ tỷ gì của Xuân Đào hay không. Vu Lưu Vân khiêm tốn tránh ở một bên, trong lòng cũng đang hối hận. Người nàng tìm thể nào lại thành cưu gia của Vu Xá Nguyệt? Nếu là người này có quan hệ với Xuân Đào bị người biết, sợ rằng nàng nói tổ mẫu chưa chắc sẽ tin. Nhưng mà kẻ khác không tưởng được chính là, Vu Xá Nguyệt lại nhún nhún vai nói. Vừa rồi là ta nói mờ, xem ra cũng có người tin. Cái gì? Vu Lưu Vân sửng sốt. Nói mò, mọi người kinh ngạc trừng mắt Vu Xá Nguyệt. Vu Tử Kỳ bị nghẹn hơi, đến mức vẻ mặt đỏ bừng. Hắn chỉ cảm thấy một cơn tức xông thẳng đỉnh đầu. Tiện nhân này cũng dám chơi hắn. Luna, ta trở lại rồi đây. Các nàng ăn Tết vui chứ ta được thần tài gõ cửa rồi. Ha ha, cách chương.